Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 995. Thí tiên, bọn họ đều là nhập thánh cảnh cường giả, dù cho mất hết tu vi, nhưng thánh thể tại chỉ là tẩy nghiệp kim hỏa căn bản đốt bất tử bọn hắn. Từ Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, tâm lý suy tư làm như thế nào đến đánh giết 12 thống lĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại đi tìm Trấn Nguyên Tử. Cái kia há không rất mất mặt, ta cái này sợi tàn hồn đã ngày giờ không nhiều. Đã như vậy, vậy liền để ta đến chúc ngươi một lần cuối cùng đi. Kiếp trước tàn hồn bất thình lình mở miệng, để cho Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại. Muốn nói cái gì? Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ hạo hãn vô biên lực lượng theo đầu óc hắn chỗ sâu, trong nháy mắt hướng chảy toàn thân tứ chi bách hải, quen thuộc cảm giác dần dần trở về. Từ Hạo Thiên khí tức tại thời khắc này bắt đầu liên tục tăng lên, để cho bên cạnh Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Kim Cha, Bạch Khởi, Na Cha, Trảm Thiên Yêu Đế, Thánh Đình Cửu Vệ, nhóm cường giả nhau nhau ghé mắt. Cùng lúc đó, theo Từ Hạo Thiên khí tức kéo lên, tẩy nghiệp kim hỏa uy lực càng ngày càng cường đại. Ô, Trấn Nguyên Tử vẫn luôn đang ngó chừng Từ Hạo Thiên. Lúc này ở cảm giác của hắn dưới, Từ Hạo Thiên khí thế đã nhảy lên tới Đại La Hư Tiên danh giới. Đang tại hướng về Đại La Loan Tiên xuất phát. Đây là tình huống gì? Vì sao hắn có thể ở rất ngắn thời gian khí tức tăng vọt? À, 12 thống lĩnh cuối cùng chịu đựng không nổi bắt đầu hét thảm lên. Thấy một màn này, vô số tu sĩ trong lòng run sợ. Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm huyền thiên 12 thống lĩnh trong nháy mắt liền bị thiêu chết. Để cho xem cuộc chiến các tu sĩ có chút trì độn. Nhưng là bọn hắn đều biết một điểm, tuyệt đối đừng trêu chọc Hạo Thiên Thánh Đế. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác Từ Hạo Thiên là cố ý làm cho hắn nhìn. Trước đó hắn bị huyền thiên 12 thống lĩnh đánh cho co đầu rút cổ tại Hà Đồ Lạc Thư trong phòng ngự không dám đi ra. Bây giờ thấy 12 thống lĩnh kết cục, hắn còn cầm cái này cùng Từ Hạo Thiên tranh thiên hạ đệ nhất đế. Thật không nghĩ tới, cười nói sau cùng, vẫn là Hạo Thiên Thánh Đế. Xem ra lựa chọn của ta là đúng. Như Lai đứng ở nơi đó thấp giọng đọc lấy Phật hiệu. Trịnh Kiến Sinh đứng ở bên cạnh hắn, như là khôi lỗi đồng dạng. Bên cạnh Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế chờ hùng chủ gương mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Bây giờ Từ Hạo Thiên căn bản không phải bọn hắn có thể lực địch. Liền phảng phất vô luận mạnh bao nhiêu tồn tại tại cùng Hạo Thiên Thánh Đế đối nghịch, cũng là một con đường chết. Lúc này, Từ Hạo Thiên tu vi vẫn còn tăng vọt. Tàn hồn hiến tế cùng hắn, giúp hắn trèo lên đỉnh thiên hạ đệ nhất đế bảo tòa. Oanh, Từ Hạo Thiên khí tức đã đột phá Đại La Loan Tiên cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại vô cùng cường đại, để cho hắn có một loại cảm giác, tựa hồ nhẹ nhàng nói quyền liền có thể đánh nát hư không. Dung hợp kiếp trước thánh cốt, Từ Hạo Thiên nếu như đột phá nhập thánh cảnh, đem so với tu sĩ khác dễ dàng hơn được nhiều. Mà theo hắn tu vi tăng vọt, từng người thống lĩnh hóa thành cho tàn. Đại thống lĩnh càng là tiếng kêu rên liên hồi. Vương Hiểu Phong, cổ tiên giới là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ diệt ngươi. Mê hoặc đại thế giới sẽ lần thứ hai nghênh đón cổ tiên giới tàn sát. Đại thống lĩnh kêu thảm hô, tàn sát mê hoặc đại thế giới. Các tu sĩ nghe được mồ hôi đầm đìa, tu vi càng cao, biết đến thì càng nhiều. 170.000 năm trước Thánh Đình biến mất cũng ở đây Từ Hạo Thiên là Vương Hiểu Phong chuyển thế tin tức mà để lộ. Chẳng lẽ thượng cổ bi kịch lại đem tái diễn? Sau cùng, đại thống lĩnh cứ việc không cam lòng, nhưng là vẫn không có đào thoát bị hóa thành cho bụi vận mệnh. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh giết Huyền Thiên 12 thống lĩnh. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, vừa mới kích động nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.